Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chương 04, phục thù cùng nếm thử. Y căng ngẩng đầu, tê minh một tiếng, ti, hiển nhiên đối Kurotaku khích lệ rất hưởng thụ. Không có khả năng, vừa mới còn, Gifu sắc mặt đại biến. Quát, Geodude sử dụng Sen Attack, tung cát. Sen Tech, tung cát, giảm bớt tỷ lệ chính xác kỹ năng. Chưa ăn qua thịt heo nhưng gặp qua heo chạy Kurotaku làm sao có thể để hắn đạt được. Hắn vội vàng nói, y căng vây quanh sau lưng nó đi. Lần nữa sử dụng axit, dịch hòa tan, trên sân, thân thể bị axit, dịch hòa tan, ăn mòn ra từng đợt khói trắng Geodude nhịn xuống thống khổ. Hai tay cắm vào mặt đất, màu nâu đậm ánh sáng lên, sân bóng rổ bóng loáng mặt đất trồng rỗng xuất hiện không ít cát đất. Cái này cũng được, Kurotaku trợn mắt hốc mồm, Pokemon quả nhiên là trên thế giới này nhất không nói đạo lý sinh vật. Không duyên cớ chế tạo cát đất, đại lượng cát bụi bị Geodude dơ lên, lại gắn cái không? Bởi vì y căng đã dựa theo Kurotaku chỉ lệnh chuyển rời đến phía sau của nó. Cổ họng một trống lại là một ngụm axit, dịch hòa tan, vào đầu hướng nó tưới xuống. Giống, lần nữa bị thương tổn Geodude kêu rên một tiếng. Ngất đi, trên sân một lần lâm vào yên tĩnh. Kurotaku lăng lăng nhìn xem trên mặt đất mất đi năng lực chiến đấu Geodude. Tựa hồ không nghĩ tới nó sẽ như vậy giòn. Lúc này mới hai phát axit, dịch hòa tan. A, nhưng tùy theo xông lên đầu, thì là không ức chế được hưng phấn. Y căng quá tuyệt. Hắn chạy về phía y căng. Một tay lấy ôm lấy. Hung hăng tại trong đầu hôn một cái. Nguyên lai Pokemon đối chiến là vui vẻ như vậy sự tình. Chiến thắng sau như vậy để cho người ta hưng phấn. Ti, y căng có chút ngượng ngùng nhắm mắt lại. Một bên, Gifu sắc mặt âm trầm, đem Pokeball ném mạnh đến Geodude trên đầu, đưa nó thu vào. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình thua sẽ nhanh như vậy. Tại hắn trong ấn tượng, y căng cũng không phải là mạnh mẽ như vậy Pokemon. Làm sao có thể hai phát axit, dịch hòa tan, Geodude liền mất đi năng lực chiến đấu đây? Người y căng vì sao lại mạnh như vậy? Phát hạ tới Pokemon hẳn là không mạnh như vậy mới đúng. Gifu đi đến vui sướng Kurotaku bên cạnh. Một mặt bất thiện hỏi. Kurotaku có chút không hiểu thấu. Hắn nói. Ngạch, ta không biết. Nhưng ta cảm thấy ngươi nói không đúng. Ta y căng cố nhiên rất lợi hại. Ngươi Geodude cũng không phải nhỏ yếu. Ta cảm thấy là của cá nhân ngươi vấn đề. Gia hỏa này quá tự cho là đúng. Rõ ràng có tốt đẹp cơ hội công kích. Chỉ cần để Geodude một mực sử dụng Rock Throw. Ném đá. Hạn chế lại y căng công kích lộ tuyến. Mà không phải chờ đợi Kurotaku công kích. Hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Ngươi đánh giám. Gifu trẻ tuổi nóng tính. Tự nhiên không có khả năng thừa nhận là chính mình sai lầm. Hắn bộ này phách lối khí diễm. Lập tức để Kurotaku nhớ tới hắn để Geodude công kích mình một màn kia. Kurotaku biểu lộ biến thành bất thiện. Hắn buông xuống y căng. Một quyền liền hướng Gifu trên gương mặt đấm tới. A, Gifu đau nhức gào giống một tiếng. Bị Kurotaku đánh ngã xuống đất. Hắn che lấy quai hàm chỉ vào Kurotaku. Run giọng nói. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Kurotaku cười lạnh một tiếng. Cũng không trả lời. Một cước đá vào Gifu phần bụng. Nơi này là nhân thể mềm mại nhất địa phương một trong. Bị người liên tục đập nện. Nhẹ thì nôn khan. Nặng thì ngã xuống đất ngất. Gifu lập tức nằm dạp trên mặt đất. Che lấy bụng của mình đau nói không ra lời. Tiểu tử này nhìn giả vờ giả vịt. Tố chất thân thể kém không được. Phần bụng một điểm cơ bắp đều không có. Ngay tại Kurotaku suy nghĩ muốn hay không mới hạ thủ thời điểm. Cách đó không xa, Saria cùng Jerry đối chiến cũng kết thúc. Đánh cho không sai, người rất lợi hại. Saria biểu lộ bình thản thu hồi ngã xuống đất Zubed. Tại nàng Zubed trước mặt, còn có một con đồng dạng ngã trên mặt đất. Jerry thu hồi Zubed, khiêm tốn nói, ngươi cũng rất lợi hại. Nhưng lần này là ngươi càng cao hơn một bậc. Ngươi thắng. Saria gật gật đầu, không có tiếp tục cùng Jerry khách sáo xuống dưới. Quay người nhìn về phía Kurotaku bên kia, lại phát hiện Gifu ngã trên mặt đất. Kurotaku một cước đá trúng bụng của hắn, khắp khuôn mặt là nhanh ý. Nàng nhíu nhíu mày, đi đến Kurotaku bên người. Kurotaku nhìn Saria đến đây, là xong từ bỏ tiếp tục ẩu đả xuống dưới. Quay đầu cười nói, thắng, nhưng Saria không có trả lời Kurotaku vấn đề, mà là chỉ vào trên đất Gifu hỏi, đây là tình huống như thế nào? Nét mặt của nàng có chút nghiêm túc. Kurotaku liền biết nàng hơn phân nửa hiểu lầm cái gì. Cười nói, gia hỏa này đánh lén. Đánh lén coi như xong, còn trực tiếp công kích ta. Cho hắn một chút giáo huấn. Nghe được Gifu trực tiếp công kích Kurotaku, Saria vẻ mặt nghiêm túc trầm tĩnh lại. Thản nhiên nói, thì ra là thế, ngươi tin? Kurotaku ngạc nhiên, cô nương này tâm như thế lớn. Saria nhìn hắn một cái, nói sang chuyện khác, ta bên kia nên tính là thế hòa, bởi vì hai bên đều đã mất đi năng lực chiến đấu. Ngươi đây, đương nhiên là ta thắng, ngươi là không biết, y căng là thật lợi hại. Kurotaku nhìn không được cùng Saria nói khoác y căng. Mặc dù hai cái tân thủ ở giữa chiến đấu tựa như thái kê lẫn nhau mổ, nhưng đối với Kurotaku tới nói, trận này nhỏ bé thắng lợi là hắn đi vào thế giới này lần thứ nhất Pokemon đối chiến, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Mà lại y căng thật sự là quá mức không chịu thua kém, không chỉ có bảo vệ hắn, còn liên tiếp tránh thoát Gia Điêu mấy cái kỹ năng. Saria nhìn xem Kurotaku hưng phấn khuôn mặt, nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ nhàng thở ra. Nàng chậm nói, ta đi, ngày mai đúng giờ, ngoặc kép, tốt, ta cũng trở về túc xá. Kurotaku tràn đầy phấn khởi, thần sắc cứng đờ, bất đắc dĩ gật gật đầu, cảm giác chính mình khả năng quá cam giảm. Hai người đi ra sân vận động, Jerry nhìn hai người một chút, lại nhìn xem trên mặt đất nửa ngày chưa có trở về quá mức Gifu. Khinh thường ở bên cạnh hắn nhổ ra cục đờm, quay người rời đi. Sân vận động trong nháy mắt chỉ còn lại Gifu một người. Saria đối Jerry, hai người ngang tay, nhưng Zubat của Jerry dẫn đầu ngã xuống. Kurotaku đối Gifu, Kurotaku thắng, đồng thời Kurotaku đối Gifu tiến hành ẩu đả. Nguyên nhân là Gifu trực tiếp chỉ huy Geodude công kích hắn. Trở lên, đội Rocket tiểu binh để báo cáo trong tay xuống. Đối chung đội trưởng Lan cúi mình vái chào. Lan duỗi ra ngón tay chậm rãi đập mặt bàn, trầm giọng nói, bọn hắn Pokemon thực lực như thế nào? Đội Rocket tiểu binh cầm lấy báo cáo, lật qua 7-8 trang, cao giọng nói, Zubat của Saria năng lượng đẳng cấp tại cấp 12 đến cấp 13 trái phải. Tiềm lực trưởng thành sơ bộ phán đoán cực cao. Zubat của Jerry năng lực đẳng cấp tại cấp 11 đến cấp 12 trái phải. Tiềm lực trưởng thành sơ bộ phán đoán tương đối cao. Y căng của Kurotaku năng lực đẳng cấp tại cấp 14 đến cấp 15 trái phải. Tiềm lực trưởng thành sơ bộ phán đoán thấp. Geodude của Gifu năng lực đẳng cấp tại cấp 12 đến cấp 13 trái phải. Tiềm lực trưởng thành sơ bộ phán đoán tương đối cao. Trở lên, Lan cầm lấy trên mặt bàn trước kia chuẩn bị xong đóng dấu bản, lật đến y căng của Kurotaku cái kia một mặt nói, ta lúc đầu không phải đã nói để các ngươi không muốn chơi một chút thấp kém phẩm trở về. Cái này y căng là tình huống như thế nào? Đội Rocket tiểu binh không chút hoang mang, báo cáo, mời đội trưởng lật đến trang kế tiếp. Cái này y căng tình huống có chút đặc thù. Nó tiềm lực trưởng thành mặc dù khá thấp, nhưng nó cá tính cứng cỏi, sinh tồn năng lực cực kỳ cường đại. Lúc trước khoa thu thập đội trưởng Pokemon vô ý đưa nó thân thể chặt đứt. Cái này y căng tận tốn hao 3 ngày thời gian liền tái sinh trở về. Ngoặc kép, a, Lan sờ lên cái cằm, kinh ngạc nói, y căng tại liên minh trong hồ sơ có học được Recover, tự mình tái sinh, ghi chép sao? Báo cáo đội trưởng, không có hạng này ghi chép. Lan cười, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn cười lên giống như là muốn mổ heo đồ tể. Hắn nói, đã như vậy, ta có ý kiến hay. Đội Rocket quân dự bị ký túc xá. Kurotaku người tại mềm mại trên giường, trước mặt là không ngừng du tẩu y căng. Không thể không nói đội Rocket đãi ngộ là vô cùng tốt. Cho dù là dự bị thành viên ký túc xá cũng là phòng nhỏ. Nhà vệ sinh phòng bếp đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có từng đài thức máy tính. Máy tính có thể kết nối đội Rocket nội bộ mạng lưới. Bất luận cái gì một đội Rocket thành viên đều có thể tại nội bộ mạng lưới bên trong mua sắm vật. Hắn muốn bao quát các loại vật liệu, thư tịch thậm chí Pokemon. Kiếp trước thời điểm, Kurotaku một mực hiếu kỳ đội Rocket nghề chính đến cùng là cái gì. Chẳng lẽ là kẻ trộm công ty, chuyên môn trộm người khác Pokemon? Nhưng cụ thể hiểu qua về sau, Kurotaku biết đội Rocket đọc rất nhiều sách. Nó một trong số đó ngành nghề chính là toàn bộ Kanto lớn nhất Pokemon mua bán công ty, chuyên môn buôn bán các loại hy hữu chân quý Pokemon. Mà bọn hắn mua bán một ít Pokemon là liên minh nghiêm trọng cấm chỉ, cố ý thiết lập khu bảo vệ chân quý Pokemon. Cái này vừa lúc chính là đội Rocket cùng liên minh Pokemon chủ yếu nhất xung đột một trong. Những thứ này Pokemon bao quát Kangaskhan, Chansey, Marowak, Lapras các loại, để Kurotaku khó mà tiếp nhận chính là, tại hắn trong trí nhớ, hẳn là cực kỳ hy hữu chân quý EV tại đội Rocket nội bộ trên Internet yết giá thậm chí không sánh bằng một con Clefairy. Mẹ nó, vì cái gì? Đáng tiếc là, mặc kệ cái nào một con Pokemon, đều không phải là hiện tại Kurotaku mua được. Hắn chỉ bất quá có thể tại giới thiệu giao diện nhìn xem bọn chúng video, được thêm kiến thức. Nhất khiến cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn không ai qua được 3 ngày trước đột nhiên lên khung một con Dragonite. Hắn mới vừa vặn đem giới thiệu video mở ra, hệ thống liền nhắc nhở hắn trước mắt Pokemon đã bị vỗ xuống. Hắn không có quyền quan sát nên Pokemon tin tức hận đến hắn hàm răng ngứa, nhưng nhìn xem trong ví tiền 1.000 đồng tiền cùng đội Rocket mạng nội bộ bên trong số lượng là không giao dịch điểm số, Kurotaku biết mình vẫn là tiếp tục nằm mơ tốt rồi. Kurotaku một bên cảm thán, một bên mở ra chính mình hack. Hack tựa hồ không có trí năng. Mặc kệ Kurotaku gọi thế nào gọi, trước đó đã nghe qua thanh âm đều không tiếp tục xuất hiện qua. Đầu tiên bắn ra là cái kia mấy hàng để hắn nhả rãnh muốn tràn lan cá nhân thuộc tính. Trước không đề cập tới một hàng kia chỉnh chỉnh tề tề 5. Cái kia tổng hợp sức chiến đấu vì cái gì cũng là 5. Nó đến cùng là như thế nào tính toán? Xuống chút nữa nhìn lại, Kurotaku đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Nếu như nàng nhớ không lầm, điểm thuộc tính cũng hẳn là 5 điểm mới đúng. Vì sao lại đột nhiên biến thành 7 giờ? 2 điểm từ đâu mà đến? Kurotaku y nghĩ một hồi. Ngắn như vậy ngắn ngủi thời gian bên trong, tự mình làm qua sự tình tựa hồ chỉ có cùng Gifu đối chiến một lần. Chẳng lẽ lại một trận đối chiến đại biểu 2 điểm điểm thuộc tính? Vậy những này điểm thuộc tính nên như thế nào thêm đến phía trên? Kurotaku tiếp tục nhìn xuống đi. Đem tất cả văn tự chỉ toàn thu vào đáy mắt về sau, tỉ mỉ đọc qua nhiều lần, tăng một chút lực lượng. Kurotaku nhìn xem lực lượng thanh thuộc tính, ở trong lòng mặc niệm, trong tiểu thuyết không đều như vậy viết a, nhưng để hắn thất vọng là thanh thuộc tính không có biến hóa, tăng một chút lực lượng. Kurotaku mở miệng, hắn muốn thử xem cái đồ chơi này có phải hay không âm thanh khống. Đáng tiếc lực lượng thuộc tính không có thêm coi như xong. Còn dọa y căng nhảy một cái, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN